Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, so với loài chim. Tokyo, Osaka, đảo quốc đỉnh cấp hai đại đô thị, làm đồ vật đầu rồng thành thị. Hai tòa đô thị trong lúc đó có nhanh và tiện giao thông nếu như muốn nhanh chóng qua lại. Cưỡi Tokaido tàu cao tốc là cấp tốc nhất phương thức. Mười mấy phút sẽ phát một lần xe. Dựa theo tốc độ xe không giống. 500 km đường từ 2 giờ rưỡi đến 4 tiếng không giống nhau. Chỉ là giá cả không rẻ, chỉ cần một liên lụy đến giá cả. Hiranao Eiko liền trở nên mẫn cảm lên. Tokaido tàu cao tốc như thế quý. Kẻ ngu si mới sẽ cưỡi đi Osaka lại không cần phải gấp. Nàng không thêm suy nghĩ nhiều liền lựa chọn ban đêm xe buýt. Buổi tối chuyến xuất phát, khoảng 8 tiếng liền có thể đến. Cũng chính là ngủ một giấc công phu, này. Các vị ngồi xong liền chuyến xuất phát, buổi tối các hành khách đều nhắm mắt dưỡng thần. Không ai muốn đáp lại tài xế cũng rõ ràng tình huống như thế. Chỉ là dùng kiếng chiếu hậu nhìn một chút bên trong xe tình huống sau liền trầm mặc nổ máy xe một. Đám người chỉ có Hirano Eiko tâm tư còn khó có thể bình tĩnh. Nàng nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu nhưng tất cả đều là. Ta có phải là điên rồi? Ta có phải là điên rồi? Vô số nhảy đường ở nàng trong đầu nhảy tới nhảy lui. Thiên linh cái đều muốn nhảy lên đến rồi từ Tokyo theo một cái bị quan phủ truy tra quái nhân đến. 500 km ở ngoài Kansai. Nàng trừ mình ra phát rồ ở ngoài không nghĩ ra còn có cái gì giải thích, nhưng Hirano Eiko rõ ràng. Mình muốn chính là cái gì Hirano Eiko, không phải là bởi vì cái gì ái tình. Vị đại thúc này tuy rằng có năng lực đặc thù, nhưng bình thường tướng mạo không phải loại kia sẽ làm thiếu nữ hoài xuân loại hình. Huống hồ Hirano Eiko tính toán đối phương loại này kỳ nhân chuyện lạ cũng không lọt mắt chính mình. Hirano Eiko muốn chính là thay đổi chính mình hiện tại, thay đổi chính mình tương lai. Nàng rất rõ ràng liền chính mình hiện tại này đưa mắt không quen tình hình. Học tập lại không tốt, tương lai to lớn nhất độ khả thi chính là ở tiệm tạp hóa. Trong phòng ăn làm công, sau đó tìm một cái bình thường thôi nam nhân. Sinh mấy cái bình thường thôi hài tử qua xong phổ thông một đời, nhưng kiểu sinh hoạt này. Nàng mới không muốn, hoặc là nói ai không muốn sống oanh oanh liệt liệt. Chỉ là có người thay đổi thực tiễn, có người lưỡng lự không trước Hirano Eiko không có biết rõ hẳn phải chết. Gặp địch lượng kiếm không biết sợ tinh thần, nhưng nàng cảm giác mình làm sao cũng không thể so sánh chim nhạn kém loài chim, còn vì sinh hoạt. Đều sẽ từ Bắc bay đến Nam. Từ xuân bay đến đông, nàng lúc này không nắm lấy có thể thay đổi chính mình có hy vọng bình thản. Một đời cơ hội, còn muốn lại tiếp tục ngồi xổm ngồi xem tối tăm tương lai bao phủ lại đây sao? Lại bình thường thiếu nữ cũng có giấc mơ theo người đàn ông này, tuy rằng nguy hiểm. Có thể mình tuyệt đối có thể thay đổi tương lai. Đây là Chuni cũng tốt, bệnh thần kinh cũng tốt. Hirano Eiko đều nhận. Nàng đã chịu đủ lắm rồi bình thản sinh hoạt, thiếu nữ ngồi ban đêm xe buýt bước lên thay đổi tử. Thân lữ hành, nàng ngồi ở xe buýt sát cửa sổ một bên. Ở trên đường cao tốc chạy thời điểm vừa vặn có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ, nhưng đen thui một mảnh. Núi Phú Sĩ cũng xem không rõ ràng lắm sơn thần đại nhân. Nếu như tồn ở đây... Phù hộ ta Hirano Eiko sống được đặc sắc đi Moribe Takeo hiện tại phải làm sẽ xuyên toa ở mênh mông. Bên trong vùng rừng rậm đi, này không phải là Moribe Takeo sao? Đăng ký bên trong Yuriwaka cùng Karasu Tengu tư liệu rất đơn giản. Một cái là Tokyo cảnh sát bộ ngành, bạn cũ. Một cái đã bị tiêu diệt, chỉ có nửa đường giết ra đến, chuyển phát nhanh viên, khiến người ta thập. Phần lưu ý, đối phương tuy rằng thực lực không mạnh, cùng hai cái đại năng căn bản không thể so sánh, nhưng nhìn dáng dấp cùng Yuriwaka nhận thức, đại lão bên người giao tiếp người có thể có bình thường. Hơn nữa hắn yếu chỉ là đối lập Yuriwaka hai người tới nói. Nếu như cùng khoa thứ 5 hôn Ona lẫn nhau đối chiến, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn. Cái kia một cái từ trên trời giáng xuống hỏa sao băng uy lực cùng tinh thần nồng đậm điêu khắc ở mọi người trong mắt, nhưng hơi vừa phân tích sau, hết thảy chứng cứ đều chỉ về cái tên này chính là Moribe Takeo. Xác suất vô hạn tiếp cận 100%, xem ra là dùng hỏa diễm mô phỏng hình dạng cánh tay phải. Hồ ly mặt nạ, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hoa dâm tóc, nhiều như vậy đặc thù còn có cái gì ẩn giấu cần phải sao? Thẳng thắn không bằng ở trên mặt nạ viết xuống Moribe Takeo 4 chữ lớn được rồi mà, bởi cuối cùng. Hơi nước mịt mờ, chuyển phát nhanh viên, thừa dịp sương mù chạy trốn ra ngoài. Này cho Tokyo cảnh sát thành phố nhóm lục soát công tác tạo thành khó khăn. Không cách nào thiết thực lần theo nhân viên tình báo thẳng thắn hai bút cùng vẽ. Một tổ liên hệ Sagawa Express, điều ra toàn Tokyo chuyển phát nhanh viên tư liệu, có hay không tóc trắng hoặc là cụt tay chuyển phát nhanh viên. Khác một tổ dùng đần phương pháp chọn dùng máy thu hình lần theo. Xét thấy đối phương sẽ không đần độn ăn mặc đồng phục làm việc nghênh ngang trên đường phố. Nhưng cũng không có quan hệ. Cái kia trống rỗng cánh tay phải đặc thù lộ rõ. Vẫn là rất dễ tìm, có điều Sagawa Express công ty manh mối im bặt đi. Căn cứ công ty tặng lại, trong tài liệu chuyển phát nhanh viên mặc đồng phục làm việc đã là 6 năm trước cũ kỹ phiên bản. Moribe Takeo tuyệt đối không thể là công nhân viên kỳ cựu. Chẳng lẽ Tokyo nơi này thật sự có một cái siêu tự nhiên tồn tại đặc thù cùng Moribe Takeo tương tự? Sagawa Express manh mối gián đoạn, tất cả lại cần nhờ camera tổ. Ở thức đêm xếp tra dùng một hòm mắt nước thuốc sau camera tổ rốt cục có kết quả, chính là cái này. Cánh tay phải tuy rằng nhô lên, nhưng cùng cánh tay trái không đối xứng, là sử dụng bỏ thêm vào vật, đè lên mũ còn có thể nhìn thấy tóc bạc, mấy cái video ghép lại sau thành quả. Tên này người cuối cùng đi vào khu vực Katsushika một nhà Ikodate bên trong, nhưng khi một đám người hưng phấn theo manh mối vang lên Hirano nhà cửa phòng thời điểm nhưng nhào không. Trong phòng sớm liền không có bất kỳ ai. Uổng phí thời gian một hồi. Shijima bộ trưởng hiện tại đã sắp thành chuyên trách khoa thứ 5 tổ trưởng. Bỗng dưng, giảm, không biết bao nhiêu cấp. Nhưng Shimojima không có tới trước. Lại trên quầy hiện tại lòng người bất định thời khắc mấu chốt. Chỉ có thể do hắn tự thân làm, có điều có người nói nội các dự định lại phân cách một phần tài chính. Chuyên môn thành lập một cái siêu tự nhiên đối sách bộ. Cùng công an cùng cấp này là vui hay buồn a? Hirano Eiko đã tối hôm qua ngồi lên rồi đi Osaka vé xe. Suy đoán Moribe Takeo phải làm cũng đi tới, gay gâu a. Moribe Takeo đi tới Osaka thông báo Shimojima. Để Osaka tất cả nhân viên đề phòng, đặc biệt là tổng kết trong danh sách Osaka mấy chiếc công ty mậu dịch ông chủ. Trước tiên đừng nói cho bọn họ biết liên quan nội dung, Moribe nhân tài như vậy nên hợp tác với chúng ta a. Shijima bộ trưởng lắc lắc đầu, loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm chân thực nhiệt tình siêu tự nhiên tồn tại đi nơi nào tìm. Khu vực Katsushika là sinh môn sự kiện rõ ràng không có quan hệ gì với hắn. Moribe Takeo nhưng vẫn như cũ dũng cảm đứng ra. Không tiếc bại lộ chính mình ở Tokyo bình thường sinh hoạt. Đổi làm hắn là Moribe Takeo. E sợ vẫn đúng là không làm được chuyện như vậy. Hiện tại thượng tầng nhân sĩ đối với siêu tự nhiên tồn tại theo đuổi có thể xưng tụng cuồng nhiệt. Moribe Takeo chỉ cần chịu gia nhập quan phủ, tiền quyền địa vị không thiếu gì cả, chiến đấu sau đăng ký chiến trường cũng không phải không thu. Hoẹt được gì, khoa thứ 5 liền từ hiện trường tìm tới Yuriwaka sử dụng kiếm. Một đao chặt đứt sắt thép, một đao cắt Cairo sinh môn. Nhưng khi thanh kiếm này thật sự vào tay, bắt đầu thời điểm, hết thảy mọi người mắt choáng váng, trên đất nào có cái gì kiếm. Chỉ có một cái độ dài tương đương cành cây. Ở Yuriwaka xuất thần nhập hóa kiếm thuật dưới, một cành cây đều bị kiếm ý của hắn cô đọng thành kiếm, đây mới thực là thần thoại. Ở trong tay của hắn chính là giũa ngón tay đều có thể biến thành tuyệt thế hung khí. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.